Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, Bạch Vũ dị biến. Mục địa đắc ý cười. Bốc lên băng xương lãnh kiếm, đem Bạch Vũ thi thể nhân tiện bốc lên. Lại trong nháy mắt, Mục địa tươi cười đắc ý ngưng trệ ở trên mặt. Cúi đầu khó có thể tin nhìn đến lồng ngực của hắn đâm thủng một thanh rất rộng đại kiếm. Tuy nhiên Bạch nghiệp chướng nặng nề, nhưng ta quyết không cho phép có người ô nhục Bạch thi thể. Vân Tiểu Mã lạnh lùng nói, đẩy ra Mục địa, đem Bạch Vũ trong bụng băng xương lãnh kiếm rút ra, hung hăng vung ra một bên, lại một bên nâng lên kết đạc, một bên gánh lấy Bạch Vũ, đang chuẩn bị lúc rời đi. Kinh biến lại lên, vô số kinh thiên sát thanh tứ phía vọt tới, trong nháy mắt. May mắn còn sống sót mấy trăm tên được thỉnh mời xem lễ khách nhân lại lần nữa lâm vào 1 triệu. Thánh linh vây giết bên trong. Thất mặt nhan sắc không đồng nhất cờ màu treo lên thật cao. Đại biểu cho trị thần chi địa còn thừa thất đại thánh linh giáo tất cả đều đủ tụ tập ở đây. Thánh linh thất đại giáo chủ ảo ảo hiện thân. Sóng vai lạnh giận trừng mắt trước bọn này đem trị thần chi địa quấy đến nghiêng trời lệch đất dị. Giáo đồ. Vân Tiểu Mã cúi đầu cật lực tiến lên, không thèm để ý chút nào trước mặt 1 triệu thánh linh. Chỉ là một đạo cường đại đến không cách nào chống lại hấp lực đem Vân Tiểu Mã. Kiết đặc cùng Bạch Vũ cuốn tới sau lưng, là vô hình ma tôn. Xem ra hôm nay không thể không giãn gân cốt. Vô hình ma tôn ngoạn vị cười một tiếng, âm thầm phân phó Bạch Cốt một mực bảo vệ tốt Vân Tiểu Mã. Kiết đặc cùng Bạch Vũ thi thể. Còn lại hoàn toàn không cần hao tâm tổn trí. Tà Nhuy đã được đến Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch. Nguyên bản sớm liền có thể rời đi. Có thể hết lần này tới lần khác oán hận Bạch Vũ mà không hề rời đi. Lúc này lâm vào 7 đại linh giáo vây giết bên trong. Tà Nhuy lộ ra rất không vui. Thánh linh thất đại giáo chủ không nói gì. Ăn ý cùng nhau vung dưới cờ lệnh. Trong nháy mắt 1 triệu thánh linh giáo đồ sóng chiều giống như thẳng hướng mấy trăm tên dị giáo đồ. Mà thánh linh thất đại giáo chủ thì hiện lên bắt đầu chi thế. Đem vô hình ma tôn, linh toa cùng tà nhuy tam tôn vây ở trung ương. Trên trời sáng chói tinh hà đột nhiên rơi ra lưu tinh vũ. Song lần này lưu tinh vũ không có tùy ý rơi xuống. Mà chính là biến thành mỗi loại màu sắc quang hoa rơi vào thánh linh thất đại giáo chủ thể nội. Duy chỉ có khoe hắc quang hoa cùng màu đỏ quang hoa vẫn như cũ là lưu tinh nện xuống trị thần chi. Địa, lưu tinh vũ càng rơi xuống càng lớn. Thánh linh thất đại giáo chủ trên người uy thế càng ngày càng cuồng bạo. Càng ngày càng cường đại. Lưu tinh vũ ngừng. Thánh linh thất đại giáo chủ khí thế tới gần thần thông cảnh. Thế mà vẫn như cũ kém hơn một tia. Thánh linh thất đại giáo chủ quyết tử liếc mắt nhìn nhau. Thổ. Phong hai đại giáo chủ phân biệt ngăn chặn vô hình ma tôn cùng tà nhuy. Còn thừa 5 đại giáo chủ quả quyết trước vây công thực lực yếu nhất linh toa. Mấy trăm tên xem lễ khách nhân lâm vào 1 triệu thánh linh người vây giết bên trong. Bạch cốt tần hoàn theo vô hình ma tôn mệnh lệnh. Cực kỳ bỉ ổi trốn ở 10 mấy tên thiên biến cảnh cường giả sau lưng. Chảy ra mà mở bạch cốt phi dực đem Vân Tiểu Mã cùng kết đặc bảo hộ ở cốt dực phía dưới. Bạch Vũ chỉ cảm thấy hắn giống như rơi vào một cái rất sâu uyên trong cốc. Hai bên đều là không thể chạm đến ô uế dơ bẩn chi khí. Bạch Vũ thật lâu, rốt cục Bạch Vũ nhìn thấy uyên cốc dưới. Lại là một cái biển máu. Nồng đậm máu tanh mùi vị che phủ mà đến. Bạch Vũ nhíu mày che tị khẩu. Lỗ mũi, lại tại rơi vào biển máu lúc. Ánh mắt, cái mũi, lỗ tai. Thậm chí da thịt mỗi một tấc lỗ chân lông đều bị huyết khí bao phủ. Nhanh cảm giác hít thở không thông. Bạch Vũ ở ngực chất đống càng ngày càng mạnh lực lượng. Giống như một cỗ hỏa sơn. Lúc nào cũng có thể chợt nổ tung. Nhất định phải tìm một chỗ đi ra. Nếu không nhất định sẽ bạo thể mà chết. Bạch Vũ ý thức được nếu không như thế. Tất nhiên sẽ ngồi bất động chờ chết. Bạch cốt coi là Bạch Vũ sớm đã biến thành một cỗ thi thể. Cho nên đối Bạch Vũ thủ hộ có vẻ hơi hững hờ. Tâm thần trên cơ bản đều lưu ý lấy bảo hộ Kiết Đạc cùng Vân Tiểu Mã. Lúc này, Bạch Vũ đóng băng thân thể dần dần làm tan. Bạch Vũ trên da tràn lan ra từng tia huyết khí. Cùng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt dưới. Sinh ra huyết khí liên tiếp đến cùng một chỗ. Bạch Vũ da thịt cũng giống như hội hô hấp đồng dạng. Hút vào huyết khí, phun ra huyết khí, phun ra nuốt vào ở giữa. Bạch Vũ quanh thân huyết khí càng phát ra nồng đậm. Gần như sắp muốn bao vây lấy Bạch Vũ thân thể. Trở thành một cái kén máu. Bạch Vũ kỳ thật tại Thụ Mục Địa. Vân Tiểu Mã, Liễu Tướng Sinh ba người các một kiếm lúc. Liền xài 300.000 đổi lấy điểm cùng hệ thống đổi cao cấp chăn nguyên đan. Trừ phi hẳn phải chết tổn thương. Nếu không Bạch Vũ nương tựa theo đến từ hệ thống các loại chữa trị tính đan dược. Hoàn toàn có thể trong nháy mắt khôi phục. Có thể Bạch Vũ không nghĩ tới huyết hải uế khí vậy mà lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại Bạch Vũ mất đi ý thức trong nháy mắt. Đem Bạch Vũ nhục thân xâm chiếm. Tỏa ra ánh sáng lung linh không cách nào chống lại lui giữ đến linh hải bên trong. Vân Tiểu Mã đột nhiên nhìn đến Bạch Vũ thi thể chậm rãi từ dưới đất dâng lên. Chung quanh thân thể tràn lan lấy nồng đậm huyết khí. Vân Tiểu Mã cho là có người muốn trộm lấy Bạch Vũ thi thể. Vội vàng muốn cưỡng ép giành lại Bạch Vũ thi thể. Nhưng lại bị Bạch Cốt một thanh sách ở. Bạch Cốt lạnh hừ một tiếng. Hắn nhìn ra Bạch Vũ huyết linh hóa thân thể. Âm thầm quan sát đến chiến trường. Coi là huyết hải đại uyên bọn quái vật cũng xuất hiện. Thánh linh giáo đồ đối huyết hải uế khí dị thường. Đối toàn thân huyết khí Bạch Vũ chán ghét phát động thế công. Ngay tại mấy cái thánh linh giáo đồ sắp chặt chém đến Bạch Vũ lúc. Một giọt trong cuộc chiến huyết dịch bay thấp tại Bạch Vũ trên thân. Gần tại trong mũi mới mẻ huyết khí để Bạch Vũ khát máu mở ra. Trong mắt lóe lên một tia yêu dị xích sắc quang mang. Thật đói. Bạch Vũ đôi môi tái nhợt. Bổ nhào hướng gần nhất một tên thánh linh người. Há miệng cắn lấy thánh linh người trên cổ. Miệng lớn nuốt lên thánh linh người tinh huyết. Rất nhanh thánh linh người làm xẹp thành một đoàn nhiều nếp nhăn da thịt làm. Có thể Bạch Vũ càng thêm khát máu đói khát. Lại lần nữa vồ giết về phía còn lại thánh linh người. Bạch Vũ dị thường kinh động đến càng nhiều thánh linh người cùng được mời khách nhân. Dường như bệnh dịch, Bạch Vũ quanh thân bị ngăn cách một khối lớn đất trống. Còn sót lại Bạch Vũ ôm lấy một tên chân nguyên cảnh thánh linh người. Bị Bạch Vũ trong nháy mắt hút khô. Bạch Vũ hút lấy càng ngày càng nhiều tinh huyết cùng chân nguyên. Trên người uy thế phi tốc tăng vọt. Theo bạo ấn tầng 4 một đường thông suốt phá cảnh đến bạo ấn 8 tầng. Hơn nữa nhìn Bạch Vũ chân nguyên tăng vọt tốc độ, chỉ sợ chỉ cần tại nuốt mấy người. Chân nguyên cảnh gần trong gang tấc, Bạch Vũ trong thức hải. Bạch Vũ thần hồn lo nghĩ muốn rời đi ý thức hải. Một lần nữa đoạt về thân thể trưởng khống quyền, lại bị Giao Long hồn phách ngăn cản xuống. Giao Long hồn phách như lâm đại địch che chở Bạch Vũ thần hồn. Khẩn trương nhìn chằm chằm toàn thân hắc khí tiểu Linh Nhi. Lúc này Bạch Vũ mới phát hiện tiểu Linh Nhi chẳng biết lúc nào cũng phát sinh dị biến. Không chỉ có Bạch Vũ nhục thể bị xâm chiếm. Trong thức hải tiểu Linh Nhi dị biến. Liền hệ thống biến thành lưu quang đại thụ cũng dị biến ra một chi huyết sắc cành lá. Đồng thời hệ thống nhắc nhở Bạch Vũ mở ra huyết ma thông đạo. Ta nhất định phải đoạt về thân thể trưởng khống. Nếu không vô cùng có khả năng bị thánh linh giáo chúng tươi sống trồng chất giết chết. Bạch Vũ, càng thêm lo nghĩ hướng Giao Long hồn phách nói ra. Thôi, ngươi ra ngoài, nơi này giao cho ta. Giao Long hồn phách thở dài một hơi. Phốc thân cùng dị biến hắc khí tiểu Linh Nhi chiến thành một đoàn. Bạch Vũ thần hồn trở lại nhục thân. Lại phát hiện toàn thân ngoại trừ linh hải bị tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vệ mà may mắn thoát. Khỏi tai nạn bên ngoài. Các vị trí cơ thể đã hoàn toàn bị huyết khí ô uế. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.